Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Thế Cục. Băng xương cự nhân trong xào huyệt gặp được nhân loại hài cốt. Cho Austin nội tâm ở trong lưu lại một cây không ít gai. Cái kia một đội nhân loại sứ giả mục đích là cái gì? Bọn hắn đối tượng là ai? Austin không biết. Đằng sau có hay không lại điều động sứ giả xuất phát? Phải chăng đạt thành bí mật nào đó hiệp định? Austin cũng không biết, hắn rất chán ghét loại cảm giác này, nhất là sứ giả đoàn phát sinh ở mười mấy năm trước. Đại khái là Lakava đại xâm lâm chiến tranh động viên phát sinh đêm trước. Có lẽ, băng xương cự nhân bộ lạc bên trong những cái kia nhân loại thi cốt cùng trận này vượt ngang toàn bộ Kava đại xâm lâm, kéo dài mấy năm chiến tranh có một chút vi diệu liên hệ. Chỉ là những này đều chỉ là suy đoán của hắn. Tổ rồng các thú nhân cũng vô pháp theo những cái kia nhân loại sứ giả hài cốt ở trong thu hoạch được cái gì có ý nghĩa thư tín. Bất đắc dĩ, Austin cũng chỉ có thể đem dàn xuống đáy lòng. Khu vực trung tâm chiến tranh vẫn như cũ hừng hực khí thế. Tại Austin trầm mê tu luyện tiêu hóa thế giới võ hiệp ở trong khổng lồ tri thức không thể tự kềm chế 2 năm bên trong, máu tanh chiến tranh một mực tại khu vực trung tâm thú nhân Vương Đình cùng liên quân ở trong tiến hành. Cuộc chiến tranh này thảm liệt, cho dù Austin không có tự mình tham dự cũng có chỗ nghe thấy. Liên quân một phương tại cường đại phía sau dưới thực lực, cho dù là những cái kia thưa thớt tại rừng rậm các nơi cỡ nhỏ thú nhân bộ lạc cũng là bị cưỡng ép. Dấu hiệu, bị phái đi cái kia tàn khốc vô cùng chiến trường, đến 100 vạn thú nhân đại quân, tại cùng khu vực trung tâm chỗ giao giới, phát sinh thảm liệt chém giết, mà khu vực trung tâm thuần huyết các thú nhân, cũng vận dụng đủ loại chưa bao giờ nghe vũ khí. Cơ hồ đem tiền tuyến cái kia một phiến khu vực đánh thành một vùng đất trống. Dựa vào chiến thuật biển người, liên quân một phương ngày đêm càng không ngừng tiến công. Nhưng ở những cái kia không biết tên vũ khí phía dưới, lưu lại chỉ có từng cỗ thi thể, phun ra liệt diễm cùng sát hoàn hỏa thương không nói. Thành đàn luyện kim đại pháo cơ hồ không cần tiền đồng dạng tùy ý phun ra, đem từng mảng lớn quân đội tính cả rừng rậm hóa thành một mảnh luyện ngục đất khô cằn. Hoàng kim cấp bậc trở xuống binh sĩ, một khi hãm thân loại kia hỏa pháo oanh kích phạm vi bên trong, trên cơ bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất quỷ dị vũ khí, cái này rất không ma pháp. Tại ma pháp này trong thế giới, không phải là không có luyện kim hỏa thương, cũng không phải không có luyện kim đại pháo, nhưng tuyệt đối làm không được đối diện như vậy xa xỉ trình độ. Không sai, chính là xa xỉ. Cho dù là người lùn trí cao công nghệ, hỏa thanh nhanh nhất ghi chép cũng chỉ là bình quân 1 phút 12 phát mà thôi. Mà lại, mỗi đánh một viên đạn, trên cơ bản giống như là tiêu hao một cái ngân tệ. Bởi vì thế giới này thuốc nổ chủ yếu nguyên liệu là một loại hỏa tinh mỏ chân quý ma lực khoáng thạch. Luyện kim hỏa thương, quả thực chính là tại đốt tiền, lại càng không cần phải nói cái đầu cùng uy lực càng lớn luyện kim đại pháo. Cũng chính là bởi vậy, cứ việc thế giới này có hỏa thương cùng hỏa pháo, nhưng chiến tranh cũng không có sinh ra cái gì thực tế tính thay đổi. Luyện kim đại pháo loại vật này, cũng chỉ có tại một chút quốc gia trọng yếu cứ điểm, hoặc là hoàng cung tường thành thủ vệ mới có số lượng nhất định. Nhưng liền xem như thủ hộ vương quốc hoàng cung quân nhu phẩm, cũng so ra kém trên chiến trường thuần huyết các thú nhân chỗ lấy ra vũ khí 1/10. Như rừng mưa đạn bình thường màn, bão hòa thức hỏa lực đả kích, đem chiến trường chiến tuyến hóa thành một đầu tử vong huyết nhục nơi xay bột. Đó là một loại mới luyện kim thể thức, đủ để thay đổi toàn bộ thế giới chiến tranh phương hướng. Đây là liên quân liên tiếp gặp khó sau, từ đó đồ thế giới tìm đến luyện kim đại sư nguyên thoại. Thú nhân Vương Đình, chỉ sợ tìm được một loại kiểu mới luyện kim vũ khí. Vì đối kháng những vũ khí kia, liên quân cơ hồ nghĩ hết thảy biện pháp, sử dụng chiến thuật mới vũ khí, bao quát mời đến một chút luyện kim đại sư, hy vọng có thể tìm tới đối kháng những vũ khí kia phương thức. Nhưng chung quy là không bột đố gột nên hồ. 2 năm chiến tranh, đối với thú nhân vương đình vũ khí, liên quân một phương lại là căn bản không có thu được bất luận một cái nào. Cũng không có bất kỳ cái gì kỹ càng tình báo. Đã từng có đại đạo tặc ẩn thân lén vào qua đối phương trận địa. Nhưng khi bọn hắn đem địch nhân vũ khí trong tay một đoạt tới, vũ khí liền lập tức sinh ra sụp đổ tiêu tán. Cho dù là trộm được cũng không được. Vừa rời đi thân thể của chủ nhân, giống như là pháp tắc không dung, tiêu tán thành hư vô. Cái này làm cho liên quân một phương túi khôn nhóm nhau nhíu mày. Loại này quỷ dị tình trạng, cho dù là ma pháp cũng rất khó tiến hành giải thích. Bởi vì ngươi không thể là vì phòng ngừa vũ khí tiết lộ. Mỗi một kiện binh khí lên đều là phóng thích khắc họa phòng ngừa sói mòn ma pháp. Chiến tranh cũng theo đó lâm vào khốn cảnh. Nhưng những này, so với nào đó một trận vũ khí, cũng chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Vô luận là cái kia dày đặc như cuồng phong như mưa rào sắt hoàn. Vẫn là vậy sẽ một mảng lớn khu vực oanh tạc thành luyện ngục biển lửa luyện kim đại pháo. Tại 2 năm chiến tranh bên trong, liên quân đã là tìm được một hệ liệt giảm bớt thương vong phương pháp. Đồng thời chỉ cần hoàng kim cấp bậc đại chiến sĩ sử dụng đấu khí bao khỏa quanh thân 1 mét phạm. Vì không gian, lại thêm pháp sư mặc lên hộ thuẫn tăng thêm. Trên cơ bản có thể xông qua tuyến phong tỏa. Chân chính để liên quân vô cùng e dè. Liên tiếp mấy lần phản công tại sắp trước thắng lợi một khắc. Đều bởi vì nó mà thay đổi thế cục. Vẫn là cái kia đồng dạng như là như mặt trời dâng lên ma cô vân. Một nháy mắt phá hủy mấy chục vạn đại quân, liền truyền kỳ cũng vô pháp ngăn cản khủng bố vũ khí. Tại 2 năm chiến tranh bên trong, từng có mấy lần liên quân lấy hoàng kim cấp đại chiến sĩ làm tiên phong. Đột phá thú nhân vương đình trận địa phòng tuyến, nhưng mà còn chưa đợi hậu phương chi viện tới, nương theo lấy nhất đạo siêu việt vận tốc âm thanh hỏa tiễn phun ra. Như là cỗ sao chổi trên chiến trường lướt qua, liên quân hậu phương chính là dâng lên một đóa thật lớn ma cô vân. Kinh khủng bộc phát, ầm vang bộc phát, đại lượng thú nhân quân đội hủy diệt, vô số thú nhân tại chỗ tử vong, tổn thất nặng nề, toàn bộ quân đoàn tan tác chạy tứ tán. Kể từ đó, đột phá chiến lược tự nhiên là vô tật mà chấm dứt. Liên quan tới trên chiến trường phát sinh hết thảy, Austin đều là theo hắn bí mật từ từ tổ chức tình báo ở trong thu thập mà đến. Mà khi hắn nhìn thấy những này kỹ càng chiến báo, một luồng cảm giác khác thường xác thực xông lên đầu. Xem ra, thú nhân vương đình bên kia có lẽ là thật liên thông một cái hiện đại tận thế thế giới. Nếu không, rất khó giải thích những vũ khí này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có cái kia dâng lên ma cô vân vũ khí, chỉ sợ không phải đạn hạt nhân chính là bom khinh khí. Chỉ là, nếu như chỉ là thông qua chân lý chi môn tàn phiến ngẫu nhiên liên tiếp đến tận thế vị diện, những thuần huyết đó thú nhân, lại là làm sao có thể thuần thục trưởng khống những này vũ khí hiện đại đây này. Không nói những cái kia đạn hạt nhân cùng bom khinh khí, cũng chỉ là đạn đạo. Muốn đưa chúng nó đem đến thế giới này đến, còn có thể kích phát ra đi sát thương địch nhân, vậy thì không phải là một kiện đơn giản là, chí ít một người hiện đại một cái bom khinh khí. Để ngươi như thế nào điểm bạo ngươi cũng không biết, còn có, vì cái gì thuần huyết các thú nhân muốn tử thủ ở hạch tâm khu vực. Thông qua chân lý chi môn, trực tiếp đem đến tận thế vị diện. Đây không phải là càng thêm an toàn, có ai có thể truy sát đến bọn hắn, trừ phi, trong thời gian này có Austin không biết hạn chế, nhớ tới tình báo bên trong, những cái kia một khi bị người đánh cắp đi liền lập tức hủy diệt súng pháo vũ khí. Austin có chút suy đoán, chỉ bất quá, vô luận như thế nào. 2 năm chiến tranh thất bại, chỉ sợ liên quân nhẫn nại sắp đến cực hạn. Đại quyết chiến, chỉ sợ cũng muốn bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.